Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Đoạt Hồn Thủ của tác giả Trần Liễu Vương qua giọng đọc Village. Phần thứ 6. Chương thứ 12. Vì bao kiếm xảy ra loạn đả, trời cao còn có trời cao hơn. Cuối cùng thì khi phương đông đang dần dần sáng lên, khai nhân cũng tìm được chỗ cần tìm. Ngay trước mắt chàng, chỉ cách chừng một trượng là một động đá thiên nhiên tối om om. Cảm mừng, khai nhân tận lực bình sinh chạy thục mạng về phía đó. Nhưng khi chỉ cách động đó chừng 5 trượng thì khai nhân phải sững người lại. A-di-đà Phật, dừng bước lại nào, thí chủ. Không muốn dừng cũng không được vì khoảng cách giữa khai nhân và thạch động là một vị tăng nhân thuộc phái Thiếu Lâm. Và do khí lực gần như đã cạn kiệt cho nên chàng không thể muốn dừng lại dừng được ngay. Cũng may là do trên lưng chàng lại có cõng thêm một người, nhờ vào trọng lượng thêm vào đó, cho nên cuối cùng chàng cũng đã dừng lại được. Khi cách vị tăng nhân kia đúng nửa trượng, mồ hôi nhễ nhại, khai nhân thở không ra hơi, nên ngay lúc này chàng muốn hỏi đôi điều ở vị tăng nhân kia cũng không xong. Nhưng từ trong thâm tâm, chàng lại rất muốn hỏi. Khi chàng cố bình tĩnh đợi cho tâm bình khí hòa để phát thoại, thì vị tăng nhân kia đã lên tiếng hỏi trước. A-di-đà-phật, thí chủ định cướp người đem đi đâu? Hay thí chủ cho đây là chốn không người, thí chủ muốn làm gì thì làm. Không trách gì vị tăng nhân khi vị tăng nhân phải hỏi như vậy, vì khai nhân vốn đã biết vị lão bà này cơ hồ như có thâm tình cố cựu với hai đại phái. Nhưng theo khẩu ngữ của vị tăng nhân kia chưa gì đã buộc tội chàng, khiến cho chàng sinh lòng tức bực. Cố hấp thêm vài hơi thanh khí cho khí huyết điều hòa hơn, khai nhân không đáp mà lại hỏi. Đại sư cho là vậy ư? Mọi việc xảy ra trong Phục Ngư Cốc này, từ nửa đêm cho đến tận bây giờ, có lẽ đại sư đã tường tận. Vậy theo đại sư thì tài hạ đang có ý định cứu người hay cướp người? Câu hỏi của khai nhân chừng như nói trúng tim đen của vị tăng nhân, cho nên vị tăng nhân nhất thời không nói được. Nhưng sau đó vị tăng nhân lại chống chế mà nói. Những hành động lúc nãy của thí chủ khiến người khác khó có thể biết được là thí chủ muốn cứu người hay là lại nhân cơ hội để giở thủ đoạn hại người. Mặt lạnh lại, khai nhân nói nhẹ giọng. Cứ cho là đại sư có ý nghĩ giống bọn Bách Kiếm Cung đi cũng được. Nhưng thử hỏi tại hạ sẽ nhận được lợi lộc gì khi cấp một lão bà không còn một chút trí nhớ. Còn nữa, nếu như lão bà này có thể thu được một chút lợi lộc thì tại hạ nghĩ hư thanh lão đạo ắt sẽ không bỏ qua đâu. Thí chủ nói vậy là có ý tứ gì? Khai nhân lạnh nhạt đáp. Nghĩ cũng là miệng của hư thanh lão đạo luôn bảo rằng giữa lão bà này và phái Võ Đăng có thâm tình cố cựu. Thế mà khi lão ta biết thanh thái A kiếm chỉ là vật giả, không có bất kỳ một điểm gì quý báu, thì lão ta đã quay ngoắt người bỏ đi, không đếm xỉa gì đến sự sống chết của lão bà, cũng như chư vị đồng môn sư huynh của đại sư vậy. Chính tại hạ nghe một vị đại sư khác trong đêm qua cũng nói một câu, không khác tí nào so với hư thanh lão đạo. Vậy mà khi trang thảo lư bốc cháy, tại hạ không hề thấy ai trong chư vị lao vào để xem lão bà này sống chết ra sao, hay là đã có mệnh hệ gì, như vậy thì sao phải là tình thâm cố cựu chứ? Sắc mặt của vị tăng nhân đứng đối diện với khai nhân biến đổi dần dần theo câu nói thẳng thừng của chàng, đến khi chàng đã nói xong. Vị tăng nhân nọ chỉ biết đứng nhìn chàng trừng trừng, không biết đường đối đáp lại. Trong khi vị tăng nhân lo tìm lời đối đáp, thì khai nhân cũng nhân cơ hội đó điều tức bổ sung lại chất lực. Vì theo diễn biến trước mặt, khai nhân biết trước sau gì cũng phải giao thủ mà thôi. Trừ phi vị tăng nhân đúng là bậc đắc đạo, có lối hành sự như bậc chính nhân quân tử thì có thể khác. Bằng không, chuyện xảy ra khó mà nói được. Quả nhiên một lúc sau, vị tăng nhân lại nói. Có lẽ do chúng đệ tử bổn phái còn phải lo chống trả với bọn người Bách Kiếm Cung, cho nên không thể phân thân lo giải cứu nữ đàn Việt này. Xem như bần tăng đang nghĩ sai về thí chủ đi. Bây giờ thí chủ có thể để người lại được rồi chứ? Ân giải cứu của thí chủ, bần tăng hẹn có ngày để đáp. Dương mắt nhìn vào vị tăng nhân kia một lúc, sau đó khai nhân bèn hỏi. Nói như vậy đại sư đây là... Khai nhân bỏ lửng câu nói, hy vọng vị tăng nhân kia hiểu mà tự xưng pháp hiệu cùng địa vị của mình ra. Không ngờ vị tăng nhân đó chỉ mỉm cười một cách khiêm tốn và không nói gì cả. Thấy vậy, khai nhân buộc phải hỏi rõ. Tại hạ hỏi thế này có hơi đường đột, đại sư có phải là trưởng môn phương trưởng của phái Thiếu Lâm hay không? Đến lúc đó, vị tăng nhân mới thu nụ cười lại. Sau khi niệm xong câu Phật hiệu, vị tăng nhân mới hồi đáp. A-di-đà Phật, danh cao vọng trọng chỉ là bả vinh hoa phổ phiếm. Xin thí chủ đừng cho là bẩn tăng dùng thân phận trưởng môn để uy hiếp thí chủ. Khai nhân buột miệng nói ngay. Là trưởng môn hay không là trưởng môn thì cũng vậy mà thôi. Miễn sao có hành vi đúng với thâm tâm của mình, không sai đào nghĩa giang hồ là được rồi. Được, đại sư đã có lời thì tài hạ cũng không biến cớ. Đây, người đây, đại sư cứ tự tiện, xem như phần việc của tài hạ đã xong. Vừa nói, khai nhân vừa đặt lão bà xuống, đoàn chàng dịch thân lùi thêm về sau nửa trượng. Trái với ý nghĩ của chàng và trái với lời vị phương trưởng trưởng môn vừa nói. Sau khi khai nhân đặt lão bà xuống, thì vị phương trưởng trưởng môn vẫn không hề nhìn đến lão bà một cái, chứ đừng nói gì đến việc ra tay giải huyệt. Đôi mắt loang loáng thần quang của vị phương trưởng trưởng môn không ngớt nhìn vào bao kiếm Thái A trên lưng của chàng. Biết ý, khai nhân bèn nói: Thái A kiếm tuy là vật giả, nhưng tài hạ nghĩ dù sao nó cũng là vật thân thiết duy nhất của lão bà, cho nên tài hạ định tìm một thanh trường kiếm nào đó cũng được, bỏ vào trong bao, sau sẽ giao hoàn lại cho lão bà. Đại sư nghĩ sao? Vị trưởng môn phương trưởng vẫn không chớp mắt, vừa nhìn vào khai nhân, trưởng môn phương trưởng vừa nói: A Di Đà Phật, lành thay, lành thay cho nghĩa cử của thí chủ. Nhưng bần tăng nghĩ thí chủ bất tất phải bận tâm, việc này bần tăng làm cũng được. Huống gì lát nữa đây, nữ đàn Việt này sẽ hồi tình. Nếu không nhìn ngay được vật đã từng thân cận với mình bao nhiêu năm dài, thì có lẽ nữ đàn Việt này đây rất đau lòng. Hay là thí chủ có thể tạm giao cho bần tăng giữ thay cho một lúc được hay không? Qua đôi thất vọng, kha nhân không ngờ lòng từ bi hỷ xả của một vị chân tu đắc đạo như một vị phương trưởng trưởng môn lại tùy thuộc vào một vật ngoại nhân như thế này. Hóa ra trên đời này tìm cho được một chính nhân quân tử thật sự hành hiệp trượng nghĩa lại khó đến như thế. Đối với khai nhân mà nói, Thái A kiếm hay Ô Long kiếm gì gì đi chăng nữa, khai nhân cũng chẳng màng, nói gì đến một cái bao kiếm của thanh Thái A giả. Do đó, với gương mặt lạnh như tiền, khai nhân với tay ra sau để lấy bao kiếm. Cầm trên tay, khai nhân hướng về vị trưởng môn phương trưởng và nói: Được, đại sư nói đúng, dù là tài hạ hay bất kỳ ai làm điều này cũng vậy, tài hạ hy vọng đến khi hồi tỉnh, vì lão bà này sẽ nhận được cố vật. Khai nhân hất tay ra ném cái bao kiếm về phía đại sư. Nhưng cái bao kiếm chưa đi được nửa đường thì liền có một bóng người bay đến thật nhanh, định chộp lấy cái bao kiếm. Nhanh không thể tưởng, vị trưởng môn phương trưởng cũng có phản ứng thật nhanh, thân hình nhích động, hữu trưởng xô kình vào bóng nhân ảnh đó, còn tà thủ thì chộp giữ lấy bao kiếm. Bóng nhân ảnh kia do có lẽ đã lường trước được bèn cười lớn và nói: Hãy cho mồm mép của lão trọc thiên tuệ, muốn đánh sao? Vạn ma thủ này đâu có ngán sợ. Miệng thì nói, còn tay chân của bóng nhân ảnh đó đã ra chiêu. Thân hình còn đang lơ lửng, vạn ma thủ đã kịp đưa hữu thủ ra, vô một phát vào bóng trưởng của thiên tuệ đại sư. Còn tà thủ thì cong lại, búng nhẹ vào bao kiếm một cái. Cong, bùng. Cái búng tay tuy nhẹ của vạn ma thủ nhưng chính là công phu chỉ lực, nên khi vừa chạm vào bao kiếm, khiến cho bao kiếm bay vọt đi cực nhanh, vượt khỏi tầm tay của thiên tuệ đại sư. Còn đơn trưởng của song phương thì chạm vào nhau, gây thành một tiếng chấn động kinh hồn. Đương theo chấn kinh, vạn ma thủ quẫy người một cái, nhanh như chớp lao về cái bao kiếm đang sắp sửa va vào vách núi. Khai nhân lắc đầu, mỉm cười thảm hại, buồn cho lòng người vì lợi mà quên đi đạo nghĩa. Cũng lúc đó, chàng nhìn thấy thiên tuệ đại sư tuy so với vạn ma thủ đã mất tiên cơ, nhưng đại sư lại không muốn bỏ cuộc. Đình bộ tại chỗ, thiên tuệ đại sư Dương Hữu Thổ đang đưa ra một ngón tay hướng về vạn ma thổ. Thiên tuệ đại sư quát: Hãy xem kim cang chỉ lực nào. Từ ngón tay trỏ của thiên tuệ đại sư, một luồng kình phong mãnh liệt như tơ xé gió bay đi với một tốc độ cực nhanh, xạ vào bóng nhân ảnh của vạn ma thổ, khiến cho vạn ma thổ phải đảo thân sang một bên tránh ngón đòn lợi hại của thiên tuệ đại sư. Còn cái bao kiếm do không có ai chộp giữ đã phải lao vào vách núi một cái. Con âm thanh của tiếng va còn chưa dứt thì liền có một bóng nhân ảnh khác nữa liệng người đến sớt ngang cái bao kiếm khi cái bao kiếm chưa kịp rơi xuống. Nhìn rõ bóng nhân ảnh thứ ba đó là ai, vạn ma thủ bèn lớn tiếng hô hoán: Ừ thành, ngỡ như ngươi mà định phóng tay trên của ta hay sao, vung ra. Hô hoán thì hô hoán, phát kình thì vạn ma thủ cứ mặc tình phát kình, còn hư thanh lão đạo thì cứ ung dung nhảy nhót theo những gộp đá, hòng lần tránh đi sau khi đã chụp được cái bao kiếm. Ngao sỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, khai nhân liên tưởng đến điều này mà buồn cười cho vạn ma thủ và thiên tuệ đại sư. Nhưng chưa hết, khi hư thanh lão đạo nhưng tưởng không ai đuổi kịp lão, thì liền có một tiếng quát lớn như tiếng sấm động vang lên ngay trên bộ vị của lão ta. Chạy đi đâu, có huyết kiếm đoạn nhân ta đây rồi. Phần thì cừu thù, phần thì tranh giành bao kiếm vô bổ, cho nên huyết kiếm đoạn nhân vừa quát xong, đã khoa nhanh trường kiếm phủ chụp xuống đầu của hư thanh lão đạo. Đòn công này của lão huyết kiếm đã khiến cho lão đạo hư thanh hồn phi phách tán. Bộ vị rối đến cùng cực, hư thanh lão đạo buộc phải buông người nhảy trở xuống chân núi. Nhưng bên dưới thì lại có Thiên Tuệ Đại Sư và Vạn Ma Thủ trực chờ sẵn. Cho nên Hư Thanh lão đạo nào dám giữ cái bao kiếm trên tay. Lão nhanh trí ném cái bao kiếm bay lọt qua chỗ hai người đứng ở bên dưới, khiến cho Vạn Ma Thủ và Thiên Tuệ Đại Sư đành thôi, không lao đến chặn đường đón ngõ Hư Thanh lão đạo nữa. Ngược lại, cả hai vừa phát kình quật nhau chăn chắt, vừa động thân đuổi theo cái bao kiếm vừa bay vụt ngang. Ngay đang lúc hai đang mải lo phát kình ngăn chặn lẫn nhau, thì từ bên trên lão huyết kiếm đã như chim ó xuất mồi, lão bay vụt xuống cực nhanh, vượt qua đầu hai tay đại cao thủ, đoạn thò tay nhằm chụp lấy cái bao kiếm. Vạn Ma Thủ và Thiên Tuệ Đại Sư thấy có người hất tay trên, thì cả hai lật đật vung trưởng đập loạn vào thân hình huyết kiếm đoạn nhân. Lão huyết kiếm đoạn nhân cả giận nạt đùa: "Hay cho bọn vô sỉ dám liên tay hiếp đáp ta sao? Xem kiếm!" Huyết kiếm đoạn nhân trầm người xuống thật nhanh, không màng đến cái bao kiếm. Cái đó trường kiếm trên tay của lão loang loáng vung lên, ngăn chặn bước tiến một lúc của cả hai người. Cả ba đang mải miết tranh thắng phủ, lợi dụng tình thế thuận lợi đó, Hư Thanh lão đạo vội vàng vòng người tránh chỗ giao đấu, nhảy đến chộp lấy cái bao kiếm. "Lão lỗ mũi trâu, máu buông ra! Hư Thanh đạo hữu, đừng tưởng nơi đây không còn có ai. Đón kiếm của bản nhân à, tên giả đạo sĩ kìa." Bao kiếm vừa cầm vào tay, Hư Thanh lão đạo đang nghe một lúc có đến ba tiếng quát của ba tay đại cao thủ. Buông bao kiếm ra thì Hư Thanh lão đạo không cam tâm, còn như nhất tâm cầm giữ lại thì có khác nào tự đưa bản thân mình vào đất chết. Thế là lão đạo Hư Thanh bèn ném cái bao kiếm ấy lên thật cao, chênh chếch vào vách núi. Nhanh như chớp, Vạn Ma Thủ, Thiên Tuệ và huyết kiếm liền tung người đuổi theo. Hư Thanh lão đạo cũng không chậm chân, trước sau bốn bóng nhân ảnh rượt đuổi nhau, nhảy qua nhảy lại trên các gộp đá lớn, và cái bao kiếm hết rơi xuống lại bay vụt lên. Nhìn từ xa, Kha Nhân thấy bọn họ không khác nào đang chơi trò tung hứng. Đến đây, Kha Nhân bỏ mặc bọn họ tranh nhau cái bao kiếm, không hiểu có điều gì quý báu. Chàng quay đầu nhìn lại vị lão bà kia, ý chàng định xem qua xem thử lão bà đã hồi tỉnh hay chưa. Nếu chưa thì chàng đành phải mò tìm cách giải khai huyệt đạo. Nhưng khi chàng quay đầu thì không còn thấy lão bà đâu nữa. Ngước mắt nhìn quanh, Kha Nhân kịp nhìn thấy có một người đang lao đi vùn vụt đã xa đến 20 trượng. Còn trong tay người đó đích thì là vị lão bà, qua mái tóc bạc trắng đang phất phơ trong gió. Đưa phần phải đưa đến tận Tây Phương, Kha Nhân không thể bỏ mặc lão bà trong tay người kia khi chàng chưa hiểu rõ người kia đem lão bà đi với ý đồ gì. Hừ lên một tiếng giận dữ, Kha Nhân vận dụng đến tận lực bình sinh nhằm vào bóng người đó mà đuổi theo bén gót. Thân pháp thiên mã hành không của Kha Nhân nào phải tầm thường, thế nhưng chàng phải chạy theo có đến nửa dặm mới đuổi kịp bóng người đằng trước. Qua đó chàng nhận định đối phương có vướng bận thêm một mạng người mà lại có thân pháp siêu phàm đến vậy. Biết rằng dù đuổi kịp người đó thì chưa chắc chàng đã làm gì được đối phương, nhưng chàng không thể yên tâm nếu chưa biết đối phương là ai và bắt giữ lão bà kia là có ý đồ gì tốt hay xấu. Do đó khi đã cách sau người đó chừng độ 2 trượng, Kha Nhân bèn kêu lên: "Hãy dừng lại nào!" Chỉ mở miệng kêu được chừng ấy mà thân pháp của chàng đã giảm đi cước lực, khoảng cách 2 trượng liền kéo giãn ra thành 2 trượng rưỡi. Nhìn thấy vậy, Kha Nhân thôi không hô hoán nữa, chàng tiếp tục lao theo. Còn 2 trượng, còn 1 trượng. Đến khi đã chạy ngang hàng với người đó, Kha Nhân đưa mắt nhìn sang xem đối phương là ai, thì chàng suýt nữa đã phải giật mình kêu lên. Vì đối phương không ai khác chính là tay kiếm khách che mặt cách đây không lâu đã ném chàng từ khốc sầu giản rơi xuống Vũ Hồi Cốc. Kha Nhân liền nổ khí xuống thiên, chuyện xưa và chuyện hôm nay không thể không làm rõ. Kha Nhân bèn bặm môi lao vượt qua mặt người đó độ 1 trượng, cái đó chàng liền quát. Đồng thời chàng hoành thân ngáng đường đối phương lại: "Dừng lại!" Tay kiếm khách nọ khuôn mặt vẫn che kín như trước, thấy Kha Nhân đã ngang mất lối đi, lão bèn dừng lại, hơi thở vẫn trầm ổn, không tỏ ra mệt mỏi. Người đó nói: "Là tiểu tử ngươi khá lắm, thân thủ của ngươi cũng có phần nào tinh tiến, đuổi kịp ta quả là điều đáng khen. Thế nào, ngươi kêu ta dừng lại là có ý gì đây? Nói sao, tôn giá cao ngạo tự cho mình là vô địch nhân hay sao? Có hai việc mà hôm nay tôn giá không thể thối thoát, không chịu giải thích." Vẫn tỏ ra xem thường Kha Nhân, tay kiếm khách che kín mặt vẫn giữ vị lão bà trên tay, đồng thời thản nhiên nói: "Hai việc kia là hai việc gì, nói nhanh đi, ta có việc cấp bách không thể chần chừ lâu hơn được." Hâm hực chàng lên hỏi: "Chuyện ở khốc sầu giản, tại sao vô duyên vô cớ tôn giá lại quẳng tài hạ xuống Vũ Hồi Cốc? Nếu không phải Hoàng Thiên hữu nhắn thì Kha Nhân này toàn mạng được hay sao? Tôn giá giải thích thế nào đây?" "Còn việc thứ hai, sao ngươi không nói ra luôn thể, đỡ phí thời giờ của ta." vị lão bà trong tay Tôn Giá đó, Tôn Giá định mang đi đâu? Là cứu người hay là cướp người? Chỉ có vậy thôi mà ngươi dám làm dồn ta sao? Nghe đây tiểu tử, việc thứ nhất cứ cho là vô duyên vô cớ đi, thì ngươi làm gì được ta? Có phải bây giờ ngươi vẫn còn sống sờ sờ ra đó hay sao? Còn việc thứ hai, nếu ta nói là ta cứu người thì ngươi tin hay là không tin? Còn nếu ta bảo cướp người thì ngươi dám làm gì ta đây? Lời nói ngang bướng, ỷ trượng vào công phu hơn người của đối phương, khiến cho ai nghe được cũng phải giận. Nói gì đến Kha Nhân, là kẻ suýt nữa đã bị thiệt mạng bởi hành vi càn quấy của đối phương. Bởi đó chàng gầm lên: được, nếu muốn chỉ nói đến đạo lý của kẻ mạnh thì Tôn Giá hãy buông người xuống, tiếp kẻ hèn này phải chưa? Ngươi ngươi so với ta thì còn kém lắm. Thôi nào tiểu tử, thay vì rối hơi xen vào việc người khác, tốt hơn ngươi cứ chuyên chú luyện công đi thì hơn. May ra đôi ba năm nữa ngươi mới tạm xứng là đối thủ của ta. Vậy đi, ta phải đi rồi. Nếu Tôn Giá không chịu buông người xuống thì tại hạ không khách sáo nữa đâu. Vừa nói Kha Nhân vừa đưa hữu trưởng lên. Chỉ cần đối phương buông người ra hoặc nói thêm một lời cao ngạo, mục hạ vô nhân nữa thì Kha Nhân sẽ ra tay ngay tức khắc, không thèm nhân nhượng. Thấy chàng làm vậy, tay kiếm khách che mặt bèn nói: được lắm, không cho ngươi mở rộng tầm mắt thì ngươi không tin vào câu thiên ngoại hữu thiên. Xuất thủ đi. Cái này là do Tôn Giá nói đó, sao Tôn Giá không lấy kiếm ra? Chớ có rườm lời nữa, muốn đánh thì cứ đánh, hàng ếch ngồi giếng như ngươi chưa đáng kể để ta sửa kiếm đâu. Đỡ. Đối phương càng nói càng tỏ ra cao ngạo, khiến cho Kha Nhân không dằn lòng được nữa. Đối phương vừa nói dứt câu, chàng liền xô kỉnh ra ngay tức khắc. Trường kình từ tâm trường của chàng cuộn ra, cuốn vèo vèo vào thân hình đối phương, không chừa một chỗ hở. Kha Nhân những tưởng ít ra đối phương cũng phải dùng đến hữu trưởng đón lấy trường kình của chàng. Nào ngờ đối phương vẫn giữ vị lão bà bên hữu thổ, còn tà thổ thì ung dung đẩy ra, ngăn đón trường lực của chàng. Quả là cao minh, tiếp chưa? Kha Nhân đã dùng đến 7 phần lực đạo, thế mà xem ra vẫn không làm được gì đối phương. Cả giận, Kha Nhân xuất tiếp trưởng thứ hai và tăng thêm 2 phần lực đạo nữa, hướng về đối phương mà đánh ra. Có lẽ biết trưởng lực này của Kha Nhân lợi hại hơn trưởng mới rồi, tay kiếm khách nọ bèn vẫy mạnh tà thổ. Đón thêm một trưởng sư hồn nữa xem nào. Trường thứ hai vẫn chưa phân thắng bại, cho nên lần này buộc Kha Nhân phải dở tuyệt học sư môn ra. Tay kiếm khách nọ lần này không thể xem thường được nữa. Lão chuyển vị lão bà từ hữu thổ sang tả thổ. Đoạn hất mạnh hữu trưởng ra liền sau đó. Huyết khí nhộn nhạo, Kha Nhân lảo đảo người mấy cái. Còn tay kiếm khách nọ thì thân hình rung động nhẹ, lão khen: khá lắm, công phu của ngươi cao hơn chỗ ta tưởng nhiều. Thế nào, ta đi được chưa? Kha Nhân cố nuốt ngụm máu trực trào ra, chàng gần giọng: nếu Tôn Giá không nói rõ định xử trí lão bà kia như thế nào thì Tôn Giá đừng hòng đi khỏi đây. Tiểu tử, đừng thấy ta nhân nhượng mà có lời lẽ quá đáng. Chuyện ta làm không can dự gì đến ngươi mà ngươi phải xen vào. Tôn Giá nói sao? Đêm qua chính tại hạ mấy phen đã cứu lão bà này, vậy bảo tại hạ không có quyền xen vào ư? Ngươi biết đây là ai không và giữa chúng ta có liên hệ gì, ngươi biết không? Còn không mau tránh ra. Tôn Giá và vị lão bà liên can như thế nào? Quá quắt lắm rồi đấy. Hay ngươi chán sống rồi hả, tiểu tử? Không đồng dung, Kha Nhân khang khang bảo: hoặc Tôn Giá nói cho minh bạch, hoặc Tôn Giá giao người lại, tại hạ không muốn phí lời. Ai, hãy cho phí lời, chuẩn bị đi. Ta bạt kiếm đây. Nghe đối phương nói vậy, Kha Nhân không thể không e dè. Chàng tụ khí đan điền và đưa lên song thổ. Đoạn chàng trầm giọng thốt: tại hạ xin hầu giáo. Đỡ. Vút. Thân hình của Kha Nhân chưa kịp nhích động, mắt của chàng chưa kịp nhìn thấy cách thức đối phương rút kiếm, thì đầu mũi kiếm của đối phương đã chỉ ngay vào huyệt chí đường của chàng. Cả kinh đến thần sắc biến động, Kha Nhân nhìn trừng trừng vào tay cầm kiếm của đối phương. Tay kiếm khách nọ chỉ cần nhích khẽ một cái thì kể như mạng của Kha Nhân đã đi đời. Nhưng lão lại không làm như vậy, lão giữ nguyên kiếm quyết nói: ta nói có đúng không, bản lãnh ngươi còn kém lắm. Từ nay đừng có ỷ trượng vào sư hồn trưởng mà khinh thị kiếm pháp nữa. Đợi khi nào công phu của ngươi cao hơn, hãy nói đến việc dùng trưởng đối chọi lại kiếm chiêu. Đi đi, lần này kể như ta chuộc lại lỗi lầm khi trước đó. Lần sau ta không dễ dãi như vậy đâu. Nói đến đây, Kha Nhân thấy tay kiếm khách nọ thu trường kiếm về. Lão ung dung dắt trường kiếm lên lưng, đoạn bình thản phi thân bỏ đi. Đưa mắt nhìn theo tay kiếm khách khuất bóng dần, Kha Nhân buồn tủi khi biết võ học của chàng quả là còn kém. Nhưng biết làm sao được khi sở học của sư môn chỉ có vậy và công phu tu vi của chàng chỉ tính bằng niên kỷ thì chàng không thể nào thay đổi được. Trừ phi... Phải, trừ phi chàng gặp phải kỳ tích gì thì là chuyện khác. Nhưng nếu kỳ vọng vào việc đó thì có khác gì là đáy bể mò kim. Ngao ngán, chàng bèn đưa mắt nhìn khắp nơi, hy vọng tìm được nơi kín đáo để trị thương. Vì lần chạm trường sau cùng vừa rồi, chàng đã bị nội thương không phải nhẹ. Nơi này vẫn còn là chân núi, nên không lâu chàng đã tìm được một tiểu động nhỏ kín đáo. Ẩn thân vào đó, chàng bắt đầu vận công trị thương. Chương thứ 13. Điều bí ẩn của bao kiếm Thái A. Trong thất vọng, anh hùng xa tử địa. Lần vận công này, Kha Nhân lấy làm ngạc nhiên. Vì chàng những tưởng chàng đang bị nội thương, thì việc gom tụ chân lực quy về đan điền hẳn là điều khó thực hiện. Nhưng không phải vậy. Trái lại, chàng vừa bắt đầu hành công, thì chàng lại dễ dàng điều động nội lực. Không những thế, ngay khi chàng bắt đầu dẫn lưu chân khí đi các kinh mạch ngõ hầu, đả thông những kinh mạch bị bế tắc, thì mọi khi chàng gặp không ít khó khăn, trải qua không ít đau đớn, nhưng lần này thì khác hẳn. Do đó, chỉ không lâu sau, chàng đã phục hồi nguyên trạng, nghĩa là nội lực bản thể trong người chàng đã trở lại sung mãn như chưa từng bị nội thương. Cho rằng đây là hiệu nghiệm của hồi nguyên đan, Kha Nhân bèn cười thầm việc quỷ thần xui khiến sau đó mà chàng ngẫu nhiên chiếm hữu được hai hoàn hồi nguyên đan quý giá của Hư Thanh lão đạo. Không phải Thanh Hà trước khi bị Tả Mộng Giang hạ thổ đã nói rằng hồi nguyên đan được lão đạo Hư Thanh xem là bảo vật trấn môn đó sao? Ngẫm nghĩ chuyện tréo nghe này khiến cho Kha Nhân tủm tỉm cười mãi không thôi. Và đến lúc chàng vừa định đứng lên rời bỏ tiểu đồng thì thính giác tinh tường của chàng chợt nhận ra có một tiếng gió rít lao đến ngay chỗ chàng ẩn thân. Còn chưa hiểu đấy là việc gì thì chàng lại nghe thêm một loạt những tiếng quát vang đến nữa. Hãy cho lão trọc thiên tuệ, sao ngươi dám hủy vật đó đi, đáng chết. Hư Thanh, vật đó đã không còn, ngươi hãy trả món nợ năm xưa lại cho ta. Tai nghe thì nghe, nhưng Kha Nhân không thể ngồi yên một khi vật gì đó đang lao vùn vụt đến chỗ chàng. Do đó, Kha Nhân bèn khẽ nghiêng người sang một bên, định thần đoạn đưa tay chộp giữ lấy vật đó. Hóa ra, chính là cái bao kiếm lúc nãy, và có lẽ cái bao kiếm này chính là do Thiên Tuệ Đại Sư đã ném bỏ đi như lời của Vạn Ma Thủ vừa quát. Từ việc này mà suy, Kha Nhân hiểu ngay rằng suốt từ nãy đến giờ, bốn đại cao thủ, một Thiếu Lâm, một Võ Đăng, một là Kim Lệnh lệnh chủ của Bách Kiếm Cung, còn Vạn Ma Thủ là ác ma thuộc phái Hắc Đạo. Cả bốn đã luân phiên nắm giữ cái bao kiếm, nhưng không ai chiếm hữu được lâu. Sau cùng, trước sự vây công của ba người còn lại, buộc người đó phải nhận lại cái bao kiếm nếu muốn bảo toàn sinh mạng. Và cuối cùng, do biết rằng chiếm thì không chiếm được, còn không bỏ cho người khác, thì Thiên Tuệ Đại Sư lại không cam tâm. Vì vậy, Đại Sư Thiên Tuệ đành phải giở thủ đoạn này. Vô tình thế nào mà chỗ Thiên Tuệ Đại Sư ném cái bao kiếm lại chính là chỗ Kha Nhân đã tìm đến để tỏa công. Vừa giữ được cái bao kiếm, Kha Nhân thừa biết thế nào một trong bốn tay đó cũng sẽ tìm đến đây. Nếu như Kha Nhân cứ ngồi yên như thế này thì cuối cùng thể nào cũng có chuyện không hay xảy ra. Sự học của chàng còn chưa là đối thủ của Hư Thanh lão đạo thì nói gì đến cả bốn người ùa nhau vào một lượt. Nhưng nếu Kha Nhân xuất đầu lộ diện ngay vào lúc này có khác gì lại ông tôi ở bụi này. Chạy thì không thoát, đánh thì không lại, trốn không xong. Chàng bèn nhân cơ hội bốn tay cao thủ kia chia thành hai cặp đang giao đấu lẫn nhau. Thiên Tuệ đấu với Vạn Ma Thủ, còn Hư Thanh lão đạo thì so kiếm với huyết kiếm đoạn nhân. Chàng bèn xem qua cái bao kiếm, tìm hiểu thử xem cái bao kiếm vớ vẩn này có gì quý báu. Đến nỗi Hư Thanh và Thiên Tuệ phải gác bỏ đạo nghĩa giang hồ, quên đi tình đồng đạo mà tranh giành lẫn nhau. Bên ngoài cái bao kiếm đúng là có chạm những chữ Thái A kiếm. Chẳng trách bất kỳ ai nhìn thấy nó lại không nảy sinh lòng tham. Nhưng rõ ràng đây chỉ là cái bao kiếm rỗng không, đâu có thanh kiếm nào cắm vào đây. Trước đó thì có thật, nhưng không phải chính tên Tả Mộng Giang đã chứng nghiệm rằng đó là thanh kiếm tầm thường đó sao? Vậy thì còn điểm gì đặc biệt nữa trên bản thân cái bao kiếm khiến cho bọn họ phải giành giật? Tò mò, xen lẫn hiếu kỳ, Kha Nhân đưa mắt nhìn vào bên trong cái bao kiếm. Tối đen như mực, Kha Nhân nào nhìn thấy cái gì ở bên trong đâu? Úp miệng cái bao kiếm vào lòng bàn tay Tả, Kha Nhân vỗ vỗ tay hữu vào thân cái bao kiếm một cái thật mạnh. Không có một vật gì bên trong cái bao kiếm rơi ra. Vẫn chưa hài lòng, chàng liền tìm một cây que dài, là nhánh cây dài mọc hoang thường có ở những nơi ẩm thấp. Chàng thọc cây que vào trong lòng cái bao kiếm và khua khoáng loạn bên trong. Tiếng của que cây đụng vào cái bao kiếm vang lên rõ mồn một, chứng tỏ trong lòng cái bao kiếm không có cất giấu vật gì. Vậy mà ai ai cũng tranh giành, đúng là hồ đồ. Nghĩ vậy, Kha Nhân bèn đưa tay lên, định vứt bỏ cái bao kiếm ra bên ngoài tiểu động. Cả bọn họ đến đây để tìm thì Kha Nhân phải khôn đốn. Nhưng khi chàng vận lực định ném đi, thì chàng lại động tâm và dừng tay lại. Điều đó xảy ra là vì khi chàng rút que cây ra khỏi lòng cái bao kiếm và khi chàng nâng cái bao kiếm lên định ném nó đi, thì chàng mơ hồ phát hiện ra được một điều lạ. Đó là cái que cây xem chừng như ngắn hơn cái bao kiếm thì phải. Không tin ở mắt mình, khai nhân bèn ướm thử chiều dài ngay chỗ chàng đã nắm, vốn là chiều sâu của cái bao kiếm lúc nãy chàng đã thọc cái que vào, và so với chiều dài bên ngoài của cái bao kiếm, đúng là cái bao kiếm dài hơn cái que một đoạn độ 2 tấc mộc. Lấy làm lạ, khai nhân quan sát thật kỹ đầu chót của cái bao kiếm. Đúng rồi, tại đầu chót của cái bao kiếm dường như có một đoạn thừa do ai đó trước đây đã thêm vào. Khai nhân bèn nắm thật chặt đầu chót đó, tay còn lại giữ cứng cái bao kiếm, chàng vận lực giật mạnh ra. Phục. Đoạn chót cái bao kiếm rời ra nằm gọn trong tà thủ của chàng. Đưa mắt nhìn vào đoạn đó, khai nhân nhìn thấy ở bên trong có một viên giấy vo tròn nhét sâu đến tận đáy. Nhìn lại nguyên cái bao kiếm, khai nhân nhận ra cái bao kiếm vẫn nguyên vẹn. Xem qua xem lại nhiều lần, cái bao kiếm và đoạn ngắn nằm ở bên ngoài. Khai nhân sau một lúc suy nghĩ đã hiểu rõ. Thì ra cái đoạn ngắn đó là nguyên đoạn chót của cái bao kiếm khác, có kích thước lớn hơn bao kiếm Thái A một chút. Và người nào đó đã tinh khôn cắt đoạn chót của bao kiếm nọ úp vào đầu chót của bao kiếm này. Vậy là tha hồ cho người đó cất giữ điều bí ẩn mà không sợ bất kỳ ai phát hiện ra. Một lần nữa, khai nhân định vứt cái bao kiếm Thái A ra, còn đoạn ngắn kia thì lưu giữ lại. Nhưng chàng thấy không ổn, vì chỗ đoạn ngắn chụp vào đầu chót của bao kiếm Thái A có vẻ sáng hơn phần còn lại. Nhìn vào chỗ khác màu này, người khác có thể nhận ra là thiếu mất một đoạn. Không còn cách nào khác, chàng bèn dùng cái que lôi viên giấy nọ ra khỏi đoạn ngắn. Sau đó, chàng bèn chụp đoạn ngắn vào đầu chót cái bao kiếm như cũ. Nhanh tay, khai nhân nhét viên giấy vo tròn kia vào trong bọc áo. Còn cái bao kiếm thì chàng lại ném ra bên ngoài tiểu động. Đoạn chàng nín hơi bế khí, ngồi thật khuất ở bên trong tiểu động. Hy vọng bọn người bên ngoài sau khi tìm đến sẽ vì tranh nhau cái bao kiếm vô bổ mà sẽ không phát hiện được chàng đang ngồi bên trong. Không lâu sau đó, chuyện gì đến phải đến. Do Hư Thanh lão đạo không ham đấu kiếm với lão huyết kiếm đoạn nhân bằng việc truy tìm cái bao kiếm mà lúc nãy Thiên Tuệ đại sư đã ném bỏ. Vì vậy, Hư Thanh lão đạo vừa đánh vừa lùi dần người về phía này, là phía mà lão đạo đã nhìn thấy cái bao kiếm rơi xuống. Choang choang choang. Hai thanh trường kiếm của song phương chạm nhau vang lên càng lúc càng lớn, chứng tỏ rằng song phương vừa đánh vừa dịch thân tiến đến chỗ khai nhân đang ẩn thân, càng lúc càng gần. Cuối cùng, người nhìn thấy cái bao kiếm trước tiên lại không phải là Hư Thanh lão đạo. Đó là do lão vừa đánh vừa lùi, cho nên lão không thể nhìn ngược ra phía sau được. Còn huyết kiếm đoạn nhân thì vừa đánh vừa tiến. Huống chi, khai nhân vứt bao kiếm ra thì nó lại nằm tênh hênh trên bãi cỏ non, đập ngay vào mắt của lão huyết kiếm. Lão không muốn thấy cũng không được. Nhanh như chớp, lão tạc huyết kiếm một lúc tung những 5-7 chiêu kiếm, khiến cho Hư Thanh lão đạo đang lui dần lại càng phải lui nhiều hơn nữa, nhanh hơn. Lui đến độ Hư Thanh lão đạo đã vượt qua cái bao kiếm đến 5 thước thì lão mới phát hiện ra. Thấy bao tâm huyết của mình sắp sửa bị huyết kiếm đoạn nhân phá vỡ, Hư Thanh lão đạo liền liều chết xông lên, không chịu lui lại thêm nữa. Hiểu được ý đồ của Hư Thanh lão đạo, vừa muốn phục hận cũ, vừa muốn chiếm lấy cái bao kiếm mà huyết kiếm đoạn nhân cũng vận dụng đến tận lực bình sinh tấn công tới tấp vào lão đạo. Cả hai cùng tận lực như nhau, cùng có quyết tâm như nhau, cho nên khoảng cách giữa song phương vẫn không đổi. Cái bao kiếm luôn luôn nằm giữa hai người, còn hai tay đại kiếm khách thì vừa xoay tròn quanh vị trí cái bao kiếm, vừa ra những chiêu hiểm độc, quyết tận diệt đối phương. Khổ là khổ cho khai nhân, chàng hết nép thân sang bên tả lại nép sang bên hữu, có khi chàng phải nằm phục sát xuống đất, tránh ánh mắt khi thị của Hư Thanh lão đạo, khi thị của huyết kiếm đoạn nhân nhìn vào lòng tiểu động, tùy theo vị trí mà hai bên chuyển đổi. Do cả hai liên tục xoay tròn cho nên lúc thì huyết kiếm dịch thân đến đứng an ngữ ngay cửa động và đương nhiên là Hư Thanh lão đạo đứng ở phía đối diện. Nghĩa là trong tầm thị tuyến của lão, có khi lão sẽ nhìn thấy khai nhân. Nếu như lão lướt mắt nhìn vào trong tiểu động. Và ngược lại, khi hai người chuyển đổi vị trí cho nhau thì huyết kiếm đoạn nhân có thể dễ dàng nhìn thấy chẳng ngay. Bị dụ vào tình thế này, khai nhân vừa thấp thỏm lo sợ vừa bực tức cho chính chàng. Vì nếu công phu võ học của chàng cao thâm hơn thì chàng đâu có gặp phải tình thế khốn khổ này. Và bản thân chàng cũng không biết đến bao giờ trận so kiếm mới ngã ngũ đây. Hoặc giả chàng lo lắng không biết đến bao giờ thì một trong hai người sẽ nhìn thấy được chàng. Song phương đang lâm vào cảnh hiểm nghèo thì khai nhân nào khác gì họ. Tông thế chàng định tính nước liều, nhưng may thay diễn biến lại đột nhiên thay đổi. Cặp Thiên Tuệ và Vạn Ma Thủ trong lúc giao đấu đã nhìn thấy Hư Thanh lão đạo cùng huyết kiếm càng đánh càng dịch xa dần. Và bây giờ trận giao kiếm của đôi bên khí thế không khác nào trận đấu sinh tử. Sinh nghi cả hai không hẹn mà nên, cùng giao đấu vừa dịch thân lại gần. Và cuối cùng cả Thiên Tuệ đại sư lẫn Vạn Ma thủ đã hiểu nguyên nhân, khiến cho Hư Thanh lão đạo và Lão Huyết kiếm giao đấu đến mức độ đó. Không nói không rằng Thiên Tuệ đại sư bất ngờ xô vào người Lão Huyết kiếm một chưởng. Còn Vạn Ma thủ thì bất thần tặng cho Hư Thanh lão đạo một kích. Trước đòn công kích bất ngờ này, Hư Thanh lão đạo và Huyết kiếm đoạn nhân buộc phải thu chiêu và nhảy tránh. Còn Thiên Tuệ và Vạn Ma thủ thì song song nhảy đến định chụp lấy cái bao kiếm. Lão Vạn Ma thủ dù sao cũng là kẻ đã từng sống lăn lộn trên giang hồ, không chuyện gì mà lão không dám làm. Khác với Thiên Tuệ đại sư là người đã quen với nếp sống tu hành, không quen sử dụng những tâm cơ xảo trá. Trong khi Thiên Tuệ đại sư khom người định chụp bao kiếm, thì lão Vạn Ma thủ đã thỏ chân xuống. Một chân thì lão đạp ngay vào cái bao kiếm, một chân còn lại lão móc ngược vào huyệt phúc kiết của Thiên Tuệ đại sư, đang tự động đem đến ngay tầm chân của lão. Nếu Thiên Tuệ đại sư cứ giữ nguyên ý định, thì bao kiếm có lọt vào tay cũng sẽ bị Vạn Ma thủ đè lên. Đó là chưa kể đến việc Thiên Tuệ đại sư sẽ phải bị trúng thương do chân kia của Vạn Ma thủ. Dù có đưa tay còn lại che kín phúc kết huyệt thì kết quả vẫn không thay đổi. Cuối cùng, lão Vạn Ma thủ cũng đã dẫm chân đứng bên trên cái bao kiếm. Nhưng khi Thiên Tuệ đại sư thôi ngay ý định chụp lấy bao kiếm, thì Thiên Tuệ đại sư đã nghĩ ra cách khác để ứng phó. Do vậy, khi lão Vạn Ma thủ chưa đắc ý được lâu, thì song thủ của Thiên Tuệ đại sư đã từ dưới móc ngược lên trên, đánh ngay vào đan điền của lão Vạn Ma thủ. Đây vốn là công phu Long Trảo thủ, một trong 72 tuyệt nghệ bí truyền của phái Thiếu Lâm, cho nên Vạn Ma thủ nào dám xem thường. Lão Vạn Ma thủ đành phải bỏ của chạy lấy người, lão tung ngược người ra đằng sau theo tư thức lý ngư vượt đỉnh. Và khi hạ chân xuống thì một chân của lão lại đặt ngay vào lòng tiểu đồng, phía trong một chút ở đậu khẩu, khiến cho khai nhân phải giật mình thoát một cái, ngỡ đã lậu sự. Do thủy tuyến bị che khuất cho nên khai nhân không nhìn rõ ở bên ngoài đã xảy ra biến động gì. Chàng chỉ nhìn thấy lão Vạn Ma thủ không hề nhìn đến dù chỉ là một lần vào lòng tiểu đồng, mà lão lại tung người vọt trở ra. Đồng thời lão hô lên một tiếng cực lớn: "Hãy cho lão trọc, sao lão lại hủy nó đi vậy?" "Hủy là hủy làm sao được?" Khai nhân nghĩ vậy và chàng đưa mắt nhìn ra đã hiểu được tự sự. Có lẽ do biết chắc cái bao kiếm này khó thuộc về mình, cho nên đã một lần Thiên Tuệ đại sư ném bỏ, nhưng lại không thành công như ý nguyện. Và lần này sau khi đã uy hiếp buộc Vạn Ma thủ tung thân vọt mình đi, thì cái bao kiếm liền vọt vào tay của Thiên Tuệ đại sư. Và bây giờ khi đã chiếm được cái bao kiếm, Thiên Tuệ đại sư một lần nữa thực hiện ý định của mình. Bằng vào nội lực dương cương của bản thân và bằng vào công phu thượng thừa Phật môn của Thiếu Lâm phái, trước bốn cặp mắt ngỡ ngàng của Huyết kiếm, Hư Thanh, Vạn Ma thủ và Kha Nhân đang ẩn thân bên trong tiểu động, Thiên Tuệ đại sư đã vận lực vào song thủ chấn gãy cái bao kiếm thành nhiều đoạn. Còn chưa mãn nguyện, Thiên Tuệ đại sư lại chắp các đoạn gãy vào với nhau, hét lên một tiếng cực lớn, bóp nát các đoạn đã gãy rời ra thành nhiều mảnh vụn. Đúng ra Kha Nhân chỉ nhìn thấy những mảnh vụn rơi xuống đất từ tay Thiên Tuệ đại sư mà thôi, nhưng chàng thừa sức để đoán được những hành động trước đó của Thiên Tuệ. Nếu như Thiên Tuệ đại sư không làm vậy, thì đại sư không tài nào bóp vỡ cái bao kiếm ra nhanh như thế được. Tiếng quát giận dữ của Vạn Ma thủ vang lên xong, thì Vạn Ma thủ đã đồng thời cùng với Hư Thanh lão đạo và Huyết kiếm đoạn nhân nhảy sổ vào Thiên Tuệ đại sư, định trút cơn giận. Nhưng Thiên Tuệ đại sư một khi có hành động như thế, thì đại sư đã ngừa trước trường hợp này. Do đó, khi cả ba tay đại cao thủ đồng lúc nhảy vào, thì Thiên Tuệ đại sư vùng cười lớn. Cùng với tiếng cười, Thiên Tuệ đại sư hất mạnh song thủ ra tứ phía. Nhiều mảnh vụn còn ở trong lòng bàn tay của Thiên Tuệ đại sư liền theo cái hất tay đó mà bay ra tán loạn, khiến cho ba tay đại cao thủ kia mạnh ai người ấy nhảy lui, cùng với động tác đưa tay áo lên che kín mặt đề phòng những mũi ám khí bất đắc dĩ cắm phập vào người. Đến khi bọn họ buông tay áo xuống thì chỉ kịp nhìn thấy Thiên Tuệ đại sư đang phất phơ lượn người ở xa rồi. Vật để tranh đoạt đã không còn, thế là cả ba tay đại cao thủ bèn lặng lặng bỏ đi, không còn muốn giao đấu với nhau nữa. Còn lại một mình Kha Nhân, chàng thở phào nhẹ nhõm khi thấy tình thế nguy ngập đã qua đi. Chờ thêm một lúc, chàng bèn giở viên giấy nọ ra xem. Vừa xem, chàng vừa tiếc ngẩn tiếc ngơ không biết phải làm thế nào nữa, vì chàng đọc được trên mảnh giấy có ghi: "Bao kiếm Thái A là tín vật, hãy đưa tín vật đến Thiên Phật tự để nhận Ô Long kiếm quyết." Phần thư danh là danh tánh của một nhân vật mà Kha Nhân không thể biết đấy là ai cả, đó là Lưu Hoàng Sơn. Kha Nhân thử người ra suy nghĩ, dù trong thâm tâm chàng không thích học qua kiếm pháp, nhưng dẫu sao phàm người luyện võ nào lại không hâm mộ võ thuật, không muốn võ công mình luôn luôn thăng tiến. Khai nhân cũng không ra ngoài lệ đó. Hướng gì lúc mới nãy đây, chàng đã đại bại trước một tay kiếm khách có lối xuất chiêu nhanh vô tưởng. Nhanh đến độ dù khai nhân có giàu tưởng tượng đến đâu cũng không thể nào nghĩ ra cách đối chiêu. Giao đấu với những bậc cao minh như vậy, dù chàng có khổ luyện đến cả đời cũng không thể nào xứng tay đối thủ với họ được. Thế mà lúc mới rồi, khai nhân đã bỏ lỡ mất một cơ hội ngàn năm có một. Ô Long kiếm quyết. Nghĩ đến điều này, khai nhân bất giác nhớ lại lời của lão hộ pháp của Bách Kiếm Cung. Chính lão đã nói Ô Long kiếm khách là tay kiếm đệ nhất trong thiên hạ. Đồng thời Ô Long kiếm khách đã thổ lộ với người thân là danh xưng Ô Long là danh xưng của kiếm pháp chứ không phải danh xưng của trường kiếm. Như vậy nếu như khai nhân còn giữ được cái bao kiếm thì Ô Long kiếm quyết đệ nhất trong thiên hạ sẽ thuộc về chàng. Và chàng sẽ không ngần ngại gì việc thay mặt cho sư phụ báo thù kẻ đã hại toàn gia của sư phụ. Mà đối tượng đầu tiên sẽ là Hư Thanh lão đạo, trưởng môn nhân phái Võ Đăng. Còn bây giờ thì kể như sôi hỏng bỏng không, công phu tạo chỉ của chàng lúc này khó lòng tìm đến Hư Thanh lão đạo để báo cừu rửa hận. Ô Long kiếm thế là vô phương có được, trừ phi phải. Khai nhân chợt nảy ra một ý, đó là trừ phi chàng quay về Thiên Phật tự tìm kiếm cho bằng được Ô Long kiếm quyết. Nhưng nghĩ thế cũng không được, vì khai nhân nào biết Ô Long kiếm khách đã cất giấu Ô Long kiếm quyết ở đâu mà tìm. Hốt nhiên khai nhân chợt nghĩ đến một việc, chàng nhìn lại mảnh giấy trong tay, trong mảnh giấy có ghi rõ là giao bao kiếm để nhận Ô Long kiếm quyết. Giao và nhận, điều này rõ ràng là sự trao đổi giữa hai người với nhau, có giao qua mới nhận lại, vậy thì không thể nói cứ đến Thiên Phật tự là tìm được. Nếu đã vậy thì ai là người đang sinh sống ở Thiên Phật tự và đang giữ gìn Ô Long kiếm quyết? Câu chuyện xảy ra tại Thiên Phật tự vào đêm khai nhân lần đầu xuất đảo giang hồ lại hiện hiện trong trí nhớ của chàng. Đêm đó khi Nhất Tâm đại sư là trụ trì của Thiên Phật tự vừa nghe cô nàng bí ẩn nọ nói ra danh từ Ô Long kiếm thì Nhất Tâm đại sư đã tỏ ra kinh nghi. Đã vậy đại sư còn bảo một câu, có lý nào? Như vậy thì chẳng phải Nhất Tâm đại sư là người đang cất giữ Ô Long kiếm quyết hay sao? Và như vậy đêm đó sau khi khai nhân cáo biệt và bỏ đi trước thì cô nương nọ đã nói thế nào với Nhất Tâm đại sư để Nhất Tâm đại sư buông tha cô nương đó? Hay là cô nàng là kẻ đã biết qua việc Nhất Tâm đại sư là người đang giữ bí mật của Ô Long kiếm quyết, nên chính cô nàng đã đến và hỏi Nhất Tâm đại sư để chiếm lấy? Như vậy cũng không đúng, vì theo lời ghi trên mảnh giấy này thì phải trao tín vật ra mới nhận được Ô Long kiếm quyết kia mà. Vậy thì đã rõ, chính Nhất Tâm đại sư là người đang nắm giữ kiếm quyết và cô nàng nọ đã bằng cách nào đó hiểu được điều này. Nhưng cuối cùng Ô Long kiếm quyết sẽ mãi mãi nằm trong tay của Nhất Tâm đại sư mà thôi, vì tín vật kể như đã không còn. Khai nhân vô phương lấy được và cô nàng nọ cũng không thể. Quanh đi quẩn lại, khai nhân không buồn suy nghĩ nữa, chàng bèn ly khai tiểu động, tìm đường rời khỏi Bắc Tông Sơn, hy vọng sẽ không ai trong bọn Võ Đăng bắt gặp. Nhưng muốn là một việc, còn chuyện có xảy đến hay không thì lại là việc khác. Bắc Tông Sơn vốn là đất địa của phái Võ Đăng, Vầng Dương vẫn còn đang lộ thì dù khai nhân muốn tránh né bọn Võ Đăng cũng không sao tránh khỏi. Chàng rời chân núi chưa được bao xa thì liền nghe có nhiều tiếng hô hoán. Tiểu tử, dừng lại nào. Khai nhân vừa dừng chân lại thì có đến 7 tên đạo sĩ Võ Đăng từ 4 phía nhảy ra vây kín lấy chàng. Người cầm đầu không ai khác chính là Thanh An, một trong 3 người đã gặp khai nhân ở dưới chân núi Võ Đăng và là đệ tử của Hư Thanh lão đạo. Nhìn trường kiếm lăm lăm trên tay bọn họ, khai nhân cảm thấy tình hình bất ổn. Quả nhiên chính Thanh An đã nói rõ ra điều đó. Tiểu tử, hóa ra trưởng môn sư phụ ta nói không sai, ngươi đúng là đồng bọn với họ ta, đồng thời cũng là môn nhân của Bách Kiếm Cung. Mấy ngày qua, ngươi và bọn Bách Kiếm Cung không ngớt quấy rầy Võ Đăng phái chúng ta. Để xem hôm nay ngươi chạy đằng trời nào cho khỏi. Khai trận. Dứt tiếng hô của Thanh An, hắn và 6 tên còn lại đồng thời khởi động thế công. Thoạt nhìn khai nhân đã tưởng có lẽ Thanh An biết rằng công phu của hắn khó lòng bắt giữ được chàng, cho nên mới giở trò liên thủ vây công như vậy. Nhưng không ngờ chỉ trong thoáng chốc chàng biết ra là mình đã nghĩ sai. Vì đây không phải là trò vây công thông thường, không phải là quần đả loạn đấu mà đây chính là kiếm trận. Kiếm pháp của chàng còn chưa tưởng nói gì đến kiếm trận. Nhưng bằng vào tâm cơ mẫn tiệp, khai nhân nhìn thấy cả 7 tên đạo sĩ có lối đánh thành chương thành pháp rõ ràng. Một trường kiếm đánh ra thì áp lực của nó bao gồm cả 7 thanh trường kiếm. Một người công thì 6 người còn lại cũng công. Đòn công của người này lại còn có nhiệm vụ che lấp chỗ hở của người khác. Và như vậy khi cả 7 thanh trường kiếm cùng công vào một lúc thì chẳng khác nào bọn họ liên tay cùng thủ kín như bưng, không có một sơ hở nào cả. Nổi áp lực của chiêu đầu tiên của kiếm trận thôi, suýt chút nữa khai nhân đã phải mạng vong. Đó là vì khai nhân dùng chiêu đối chiêu với Thanh An là kẻ đang trực diện ra kiếm tấn công vào chàng. Nhưng khi chàng lo mặt trước, thì phía sau cùng hai bên tả hữu của chàng đều có kiếm công vào. Thất kinh tán đờm, trước đòn công phối hợp đó, khai nhân buộc phải tung người lên cao mới mong thoát được chiêu công. Nhưng đến khi chàng đã nhảy lên rồi và chàng lại còn rụng rời tay chân hơn. Vì bên dưới thân chàng trong một phạm vi 3 trượng vuông, khai nhân nhìn thấy đâu đâu cũng toàn là kiếm. Cả một rừng kiếm chứ không phải là ít. Đến lúc đó, khai nhân đành phải dùng đến tột đỉnh thân pháp, lòn qua lách lại giữa rừng kiếm để tìm một chỗ hạ thân. Như đã nói, đây vốn là kiếm trận chứ không phải là cuộc quần công, cho nên những chỗ mà khai nhân tưởng rằng là chỗ hở trong rừng kiếm, thì thực chất chỗ đó luôn luôn có kiếm chiêu trực chờ. Do đó, khi chàng chạm được chân vào mặt đất, thì trên người của chàng đã bị hai vết kiếm thương. Cũng may do thân pháp của chàng vừa thi thố lại quá quán tuyệt, cho nên những vết kiếm thương đó không lấy gì làm nghiêm trọng. Đứng trước kiếm trận mà khai nhân không có một chút kiến thức nào thì đúng là chàng đang lâm vào hoàn cảnh vô vọng. Nhưng không lẽ khai nhân chịu thúc thủ chờ chết? Còn một hơi thở thì chàng vẫn còn phải tiếp tục chiến đấu, tiếp tục vùng vẫy. Do vậy, đến chiêu kiếm thứ 3 của kiếm trận, khai nhân bèn tính nước liều. Chàng bỏ mặc không quan tâm đến những thanh trường kiếm khác ở hai bên và ở phía hậu. Chàng chỉ còn biết đến duy nhất thanh kiếm trước mặt là thanh kiếm trên tay của Thanh An. Vì theo chàng nghĩ rằng đã là một trận hợp công, thì phải có kẻ chủ sướng cầm trịch, mà người cầm trịch ở đây không ai khác ngoài Thanh An. Khai nhân hy vọng sau khi bức thoái được Thanh An thì trận hợp công tức khắc sẽ bị vỡ. Nghĩ như thế nào làm thế ấy, khai nhân vận khí vào song trường, quật ra liên tiếp một lúc những năm trường, cuốn thẳng vào thân kiếm và thân hình của Thanh An. Nhưng kiếm trận quả là lợi hại, nhất là kiếm trận của phái Võ Đăng, là phải đứng đầu trên giang hồ về kiếm pháp. Trường kình của khai nhân vừa hất ra đó, chưa kịp lao đến người Thanh An, thì mắt chàng chợt hoa lên một cái. Cái đó bóng nhân ảnh của Thanh An chợt biến mất, và năm chiêu trường với lực đạo cực kỳ dũng mãnh của chàng tức khắc rơi vào khoảng không. Không tạo được bất kỳ một sự diệu dụng nào, cả 7 tên đạo sĩ vẫn còn đủ 7, uy lực của kiếm trận không hề suy chuyển, nếu không muốn nói là tăng lên hơn. Ngay lúc khai nhân còn đang ngơ ngẩn thần tình, thì lưng của chàng đã nhói lên một lúc những 3 cái. Chàng lại bị vết kiếm thương. Như mãnh hổ sa vào bẫy dập, khai nhân nhất thời tức giận, chàng gầm thét như điên. Cùng với những tiếng gầm, chàng vung trường ra đánh loạn tứ phương, nhưng vô ích. Chàng càng vùng vẫy thì áp lực của kiếm trận lại càng tăng lên. Ngược lại, bọn đạo sĩ 7 tên cùng mừng rỡ hơn, chính vì tai chàng nghe giọng cười và lời nói đắc ý của tên Thanh An vang vọng. Ngươi cứ vùng vẫy đi tiểu tử, ngươi không biết đây là thiên tinh thất kiếm hay sao? Để xem lần này ai sẽ là người đến cứu ngươi đây. Thanh An nói thì mặc Thanh An nói, chứ khai nhân nào đã từng nghe hoặc biết qua về thiên tinh thất kiếm trận gì đâu. Nhưng dẫu sao qua lời nói của Thanh An, khai nhân chợt hiểu ra một điều. Chàng còn giữ trạng thái mất trầm tính đó thì còn bị nguy khốn. Đấu pháp chàng đang áp dụng đây hoàn toàn là thất sách. Cố chịu đựng thêm một vài vết kiếm thương nữa, khai nhân bèn tận lực thi thố thân pháp tuyệt luân là thiên mã hành không. Chủ ý cố chi trì được lúc nào hay lúc đó. Qua đó khai nhân hy vọng tìm được một đấu pháp thích hợp. Chọn phương lược này vào lúc này đối với chàng là vô dụng thôi. Vì qua mấy lần phát kình, chàng đã vô tình thúc đẩy thế trận triển khai nhanh hơn. Rồi thân pháp thiên mã hành không, dù có quán tuyệt đến đâu đi chăng nữa, thử hỏi chàng từ phương vị này sẽ di chuyển đến phương vị nào, nếu không vướng mắc một hoặc vài thanh kiếm. Vì đây là trận kiếm hợp bích, một biến thành hai, hai biến thành bốn, bốn biến thành tám cơ mà. Đó là cách nói đại khái cho mọi người hiểu. Chứ thật ra một khi thiên tinh thất kiếm trận đã diễn khai, thì mức độ biến hóa của kiếm trận không chỉ có bao nhiêu đó. Không phải cứ nhân đôi lên là hiểu được thực lực của kiếm trận. Thất thập tứ thập cửu, đó là nguyên lý của kiếm trận thiên tinh thất. Lấy số 7 làm chủ, cứ thế mà nhân lên. Và như vậy, mức độ biến hóa của thiên tinh thất kiếm trận quả là không thể đo lường. Người bị hãm vào kiếm trận càng mất bình tĩnh, càng vùng vẫy chừng nào thì càng mau kiệt quệ chừng đấy. Cũng may, người bị hãm ở đây lại là khai nhân. Nội lực bản thể của chàng còn có thể kéo dài trận đấu đến lúc này. Chứ nếu như ai khác có công phu yếu kém hơn, bị lâm vào tình huống này thì họ đã phải buông tay chịu chết. Chính Thanh An cũng đang kinh ngạc về điều này. Hắn đã thấy rõ ràng khai nhân bị không dưới 10 vết kiếm thương, nhưng hắn lại không tài nào hiểu được khai nhân lấy sức đâu ra mà chi trì đến bây giờ. Một lần nhục bại trước mắt trưởng môn sư phụ, nếu lần này cuộc vây bắt không thành công thì không hiểu Thanh An sẽ đối đáp ra sao với Hư Thanh lão đạo đây. Tức giận và không muốn trận đấu kéo dài, Thanh An bèn chủ động đẩy nhanh trận thế, hắn kêu lên: "Áp sát, giết hắn cho ta." Kiếm trận mới chỉ có chừng ấy mà Kha Nhân đã không chịu nổi, huống gì bây giờ kiếm trận lại được người cầm trịch là Thanh An phát động nhanh hơn và mạnh hơn. Ngay khi nghe Thanh An hô hoán lên như vậy, Kha Nhân biết ngay cục diện đã đến lúc chí nguy. Đánh lại không đánh trúng ai, chỉ tổ làm cho kiếm trận tăng thêm uy lực mà thôi. Còn cứ chạy vòng vòng trong kiếm trận, đưa tấm thân nhục thể làm bia hứng chịu những nhát kiếm, thì trước sau gì Kha Nhân cũng chết vì kiệt lực. Vô kế khả thi thật hay sao? Không tin là như vậy, chàng bèn giờ trước thứ 36 là dĩ đào vĩ thượng. Hét lên một tiếng kinh thiên động địa, Kha Nhân tận lực bình sinh, thi triển đến tột độ thân pháp của sư môn, tung bắn người lên cao hơn 5 trượng. Đoạn lăng không, chàng đạp bộ lao hẳn thân người ra khỏi kiếm trận, hy vọng vượt khỏi phạm vi kiềm tỏa của trận thế. Nhưng người đã khai sáng ra thiên tinh thất kiếm trận này đã trù bị sẵn cho trường hợp đó. Vô hình chung, Kha Nhân tự đưa bản thân chàng vào thế sát chiêu cuối cùng của thiên tinh thất kiếm trận mà người khai sáng ra đã toan liệu trước. Đó là chiêu loạn tiễn xạ nhật kiếm. Sát chiêu này không phát thì thôi, một khi đã khởi phát thì người bị vây hãm sẽ bị hồn du địa phủ ngay tức khắc. Huống gì Thanh An đã có sẵn ý tưởng không muốn buông tha cho chàng. Do đó, khi Kha Nhân vừa vận dụng khinh thân pháp thì Thanh An bèn nở nụ cười âm hiểm. Hắn hét lên lanh lảnh: "Sát tử!" Hắn vừa hét vừa hất tung hữu kiếm lên không, 6 tên đạo sĩ còn lại cùng đồng một động tác. Ngay lúc đó, một vùng kiếm tua tủa bắn lên không nhằm vào bóng thân ảnh của Kha Nhân mà phát xạ. 7 thanh kiếm xé gió lao đi, vây kín thân hình của Kha Nhân vào thiên la địa võng. Trong lúc thân hình của chàng chưa kịp theo sự điều động của chàng lao ra bên ngoài trận kiếm. Tư thế đó không khác nào Kha Nhân tung người đến đâu thì thiên tinh thất kiếm trận bám theo đến đó. Và nếu như thân hình của chàng lao ra ngoài thì chẳng khác nào Kha Nhân đã tự dẫn thân vào tử địa. Hồn phi phách tán, chàng vừa quấy mình lao ra thì ngay tức khắc chàng đã thấy cái chết đã đến trước mắt rồi. Kha Nhân chỉ kịp kêu lên một tiếng: "Mạng ta hỏng rồi!" Thì chàng đã hôn mê không còn biết gì nữa. Cái sợ đến tột độ đã khiến cho chàng phải ngất đi. Và việc gì diễn ra sau đó Kha Nhân không còn biết đến. Cái chết đến như thế nào chàng không hay. Có đau đớn lắm hay không Kha Nhân không tưởng. Chàng rơi vào tận đáy vực sâu của vô thức. Từ vô thức trở về với thực tại, một ngọn đèn bằng dầu lạc hắt ánh sáng vào Kha Nhân khi chàng hé mắt ra. Không phải vậy chứ, không lý nào dưới âm cảnh lại có nếp sinh hoạt giống như cõi dương gian. Dù chưa từng đặt chân xuống cửu tuyển hay là Kha Nhân đã gặp được người từ cõi âm trở về thuật lại, nhưng Kha Nhân vốn tin tưởng rằng ở cõi âm phải là màn đêm vĩnh cửu, có như vậy mới gọi là cõi âm. Nhưng đây lại có ánh sáng, mà ánh sáng bằng dầu lạc rõ ràng. Không lẽ chàng chưa chết? Và còn sống được sao khi một trong 7 thanh kiếm chỉ còn trong một gang tấc nữa là cắm phập vào người chàng, mà chàng thì không còn năng lực đâu để mà lẩn tránh. Không tin ở hiện thực, Kha Nhân cắn một cái vào đầu lưỡi. Đau. Ai ai cũng nói người chết không còn cảm giác gì về thể xác nữa, chỉ còn cảm thụ được hình phạt nghiêm khắc của Diêm Vương vào chính bản thân người chết mà thôi. Nhưng đằng này Kha Nhân lại có cảm giác đau khi chàng tự cắn vào đầu lưỡi của chàng. Bắt tín bắn nghi, chàng bèn ngồi bật dậy. Ai? Cử động này của Kha Nhân làm cho chàng phải đau đớn đến tận xương tủy. Nhân mặt, chàng không cần suy nghĩ cũng hiểu điều gì đã làm cho chàng phải đau đến vậy. Đó chính là những vết kiếm thương do bọn đạo sĩ võ đang phái đã gây ra cho chàng hôm nào. Chuyện xảy ra được bao lâu rồi, chàng không hề biết. Vậy tại sao chàng lại có ý nghĩ đó, cho là chuyện của hôm nọ? Cố nhìn đau, Kha Nhân đưa mắt quan sát địa thế chỗ chàng đang nằm. Thì ra đây lại là một thạch động. Hiện tại chàng đang tỏa vị trên một đống lá rừng làm đệm. Đĩa dầu lạc le lói cháy được đặt trên chốc một thạch ban lớn. Ngoài ra chàng không còn phát hiện được điều gì. Khả dĩ cho chàng biết nơi chốn chàng đang ẩn thân. Chỗ ẩn thân đã xa lạ mà ai là người đem chàng về đây lại còn lạ lùng hơn. Người đó đã ra tay giải cứu chàng. Đã có hảo ý cho chàng nằm trên đệm lá tránh không cho chàng bị đau. Lại còn đặt tại đây một đĩa dầu lạc được đốt sáng. Hẳn người đó phải có mặt tại đây để chăm sóc chàng mới phải. Nhưng không lẽ chàng đã hồi tỉnh được một lúc lâu, chàng đã buột miệng kêu đau một tiếng khá lớn. Nhưng người đó không chạy đến để xem qua sự việc, chứng tỏ là có quan tâm. Hay nhân vật đó chỉ vì bận việc gì phải vắng mặt trong một lúc, nên không thể biết Kha Nhân đã hồi tỉnh. Cho là như vậy, chàng không buồn suy nghĩ viển vông nữa, chàng cố nán chờ thêm một lúc. Đĩa dầu lạc càng lúc càng cạn, rồi đã đến lúc tắt hẳn, màn đêm theo đó đổ ụp xuống, bao trùm lấy thạch động. Kha Nhân vẫn không thấy, không nghe có tiếng chân. Ai chạy vào hoặc là để xem qua đĩa đèn dầu lạc tại sao lại tắt, hoặc xem thử bệnh tình của Kha Nhân đã thuyên giảm phần nào hay chưa. Thế rồi bóng đêm cũng phải lui dần đi, ánh sáng buổi hừng đông len dần vào thạch động. Kha nhân vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Chờ thêm một lúc nữa cho ánh dương quang soi tỏ khắp nơi, chàng mới đứng dậy đi loanh quanh trong lòng động. Hy vọng không bao lâu nữa người đó sẽ đến đây và chàng sẽ biết ân nhân cứu mạng của mình là ai, đồng thời diễn tiến sự việc sau khi chàng hôn mê đã xảy ra như thế nào. Đi lại một lúc, chàng cảm thấy bức bối, chàng bèn đưa chân bước ra bên ngoài thạch động. Chàng ngỡ ngàng nhận ra chỗ chàng đang ẩn thân lại nằm trên một triền dốc núi treo leo thật cao. Do Kha nhân đã từng sinh sống nhiều năm tại Thiên Phật Tự, cho nên từ vị trí này mà nhìn xuống chàng biết ngay điều đó. Còn nữa, xa xa dưới chân dốc, Kha nhân thấy ẩn hiện trong sương mù buổi sáng là những mái ngói đỏ có lối kiến tạo không khác gì những thiền tự chùa chiền. Không lẽ người cứu ta đã đem ta từ Bắc Tung Sơn về đến Thiên Phật Sơn hay sao? Vô lý, điều này không thể nào có được. Bồn chồn trong dạ, nếu như Kha nhân không phải chờ người đó đi đến đây để ít ra chàng cũng có lời cảm tạ, thì có lẽ chàng đã lao ra ngay xuống chân núi để xem thử liệu đây có phải là Thiên Phật Sơn và ngôi chùa ở bên dưới có phải là Thiên Phật Tự hay không. Càng nôn nóng, Kha nhân càng trông ngóng nhiều hơn. Cuối cùng không chịu được nữa, chàng liền đi trở vào trong động thử xem chừng nào người đó mới chịu đến. Nhưng khi Kha nhân vừa đặt người vào chỗ nằm đêm qua thì chàng chợt nhìn thấy bên dưới đĩa dầu lạc có một vật trắng trắng ló ra một góc bên ngoài. Kinh nghi, chàng với tay nhấc đĩa đèn dầu lạc lên mới hay vật trắng đó chính là một mảnh hoa tiên được gấp lại thật gọn. Gọn đến độ nếu không có một màu nhỏ thòi ra bên ngoài thì có lẽ chàng đã không nhìn thấy. Giờ mảnh hoa tiên ra xem qua, Kha nhân lại càng thất vọng vì chàng vô phương biết được là ai đã cứu mạng cho chàng. Ai là ân nhân có thành tâm thành ý như vậy của chàng. Trong mảnh hoa tiên chỉ ghi thế này: "Tiểu tử, tuy chốn ngươi xuất thân không tốt đẹp gì, nhưng ta tin ngươi không phải là tà phái. Kiếm pháp chưa phải là tối thượng, chỉ là do chân lực ngươi chưa đủ và mức độ trầm tĩnh trong giao đấu còn thiếu mà thôi. Để bổ sung điều đó, ta có trút sang cho ngươi độ 20 năm công phu tu vi của ta. Đừng có tạ ân ta, hãy làm những điều không thẹn với lương tâm là được. Ngươi hãy chờ cho vết thương lành lặn hẳn rồi hăng đi. Ta có để lại cho ngươi một ít lương khô đặt sau thạch bàn đó. Đừng vòng động với ý kiếm tìm ta. Nên nhớ nơi này vẫn là núi Tung Sơn, không khéo bọn võ đang sẽ tìm được ngươi đó. Hãy cẩn trọng." Phần 6 của câu chuyện Đoạt Hồn Thủ của tác giả Trần Liễu Vương qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.